bắt đầu lựa chọn hàng thì tập đoàn tổng giám đốc, chương 638, yêu mến nam nhân này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghe được Diệp Thần, những cái kia lưu manh nhóm nhịn không được đều phá lên cười bọn họ thế nhưng là địa phương có tên tiểu côn đồ, Diệp Thần chỉ có một người, mà lại xem xét cũng là một cái vừa tốt nghiệp đại học sinh dạng này thái kê, vậy mà nói muốn thu thập bọn họ, đây không phải chê cười sao? Tóc vàng lạnh hừ một tiếng, tiểu tử đây là chính ngươi muốn chết, chớ trách chúng ta tâm ngoan tay độc. Tiếng nói vừa ra tóc vàng một cái trùng thiên pháo, huy quyền đánh tới hướng Diệp Thần mặt. Hiện tại đối mặt loại này lưu manh đối với Diệp Thần tới nói, quả thực cùng đánh nhà trẻ tiểu bằng hữu không hề khác gì nhau. Hắn thủ đoạn nâng lên, trực tiếp bắt lấy cái kia tóc vàng tay phải. Tóc vàng nhất quyền vung ra, lại nhìn đến nắm đấm của mình bị Diệp Thần bắt lấy, kinh khủng hơn chính là, hắn muốn đem quyền đầu rút về đến, lại phát hiện Diệp Thần tay quả thực cùng cái kềm, căn bản là không có cách động đậy mảy may. Trên mặt hắn lộ ra hoảng sợ thần sắc, người trẻ tuổi này rốt cuộc là ai, làm sao lại lợi hại như vậy? Một giây sau, Diệp Thần lắp cổ tay, nhất thời, lưu manh trên tay phải truyền đến thấu xương đau đớn. A a, tóc vàng đang đau nhức dưới, nhịn không được quỳ trên mặt đất. Diệp Thần lạnh hừ một tiếng, một chân đá vào tóc vàng trên ngực. Tóc vàng như cái bóng một dạng, bị một chân đạp bay ra ngoài. Lúc này thời điểm lại một cái tiểu lưu manh muốn tại sau lưng đánh lén, Diệp Thần xoay tay lại một cái đấm móc đem tên côn đồ kia đánh nằm xuống. Trong nháy mắt mấy tên côn đồ tất cả đều ngã trên mặt đất đau đớn không thôi. Diệp Thần đối với loại này khi dễ nữ hài tử tiểu côn đồ sẽ không có bất kỳ lưu thủ. Một khi để bọn hắn đắc thủ hủy thế nhưng là nữ hài tử cả một đời. Loại này người liền phải để bọn hắn biết đau, mới có thể lớn lên trí nhớ. Diệp Thần đem mấy cái tên côn đồ đánh nằm xuống, sau đó hướng về cái cuối cùng nhìn lấy tô tiểu muội lưu manh đi đến. Tên côn đồ kia quay người muốn chạy, Diệp Thần cũng không nóng nảy, từ dưới đất nhặt lên một khối đá, sau đó đột nhiên bắn ra. Ầm, quảng cáo, vừa chạy ra 7-8 mét bên ngoài tiểu côn đồ trực tiếp ngã rầm trên mặt đất. Một bên tô tiểu muội đều thấy choáng, Diệp Thần cũng quá đẹp rồi đi. Dưới ánh trăng, Diệp Thần mặt anh tuấn lộ ra càng thêm khí khái anh hùng hừng hực. Mỗi cái nữ hài đều có một cái anh hùng cứu mỹ nhân mộng, hôm nay tô tiểu muội mộng thành hiện thực. Giờ khắc này, tô tiểu muội cảm giác lòng của mình bị vật gì đó hung hăng va vào một phát. Diệp Thần đi tới tô tiểu muội trước người trách cứ, một cái nữ hài tử, làm sao muộn như vậy về nhà, còn tới loại này vắng vẻ địa phương. Ta, tô tiểu muội khuôn mặt đỏ lên, Diệp Thần khoát tay áo nói, tốt lần sau không thể, ngươi không sao chứ ta đưa ngươi trở về. Tô tiểu muội nhu thuận nhẹ gật đầu, sau đó kinh ngạc đi theo Diệp Thần đằng sau, ngồi lên Diệp Thần xe. Diệp Thần nổ máy xe, tô tiểu muội mới hồi phục tinh thần lại. Diệp Thần, cảm ơn ngươi. Vừa mới nếu như không phải Diệp Thần, nàng hôm nay khả năng liền bị bọn này lưu manh điếm ô, còn tốt Diệp Thần tức thời đuổi tới thu thập lưu manh, cứu được nàng. Thế nhưng là Diệp Thần làm sao lại xuất hiện ở đây? Diệp Thần, đối ngươi tại sao lại ở chỗ này? Diệp Thần đương nhiên sẽ không nói là bởi vì hệ thống nhắc nhở, hắn nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta vừa vặn đi ngang qua, nghe được có người hô cứu mạng, không nghĩ tới lại là ngươi. Tô tiểu muội nghe nói, còn may là ngươi chạy đến, về sau ta cũng không dám nữa muộn như vậy về nhà. Diệp Thần lái xe, tô tiểu muội ở một bên nhìn lấy bên cạnh Diệp Thần. Lúc này Diệp Thần tay cầm tay lái, nhìn phía trước đường, bên mặt nhìn Diệp Thần càng là đẹp trai bức người. Nam nhân này rất có mị lực, thậm chí tô tiểu muội cảm giác chính mình từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế hoàn mỹ nam nhân. Diệp Thần hôm nay cho nàng mang tới trùng kích quá lớn. Loại này lúc tuyệt vọng, nhìn đến một cái anh hùng cứu mình, để cho nàng đối Diệp Thần độ thiện cảm tăng vọt. Diệp Thần dừng xe lại cười nói, mỹ nữ đã xem đủ chưa, đến nhà. Tô tiểu muội khuôn mặt nhảy đỏ lên, giống như dáng chiều đồng dạng. Tô tiểu muội vốn là nhan trị 98 phân mỹ nữ, phối hợp bộ kia thẹn thùng dáng vẻ càng là mị lực 10 phần. Còn tốt Diệp Thần đối 98 phân trở lên mỹ nữ cũng coi là có sức miễn dịch, cho nên trên mặt cũng không có cái gì gợn sóng. Cái kia ta đi trước, tô tiểu muội nhỏ giọng nói, nhớ kỹ, về sau không muốn muộn như vậy đi Diệp đường rất nguy hiểm. Tô tiểu muội trêu chọc một chút sợi tóc, sau đó nhẹ gật đầu. Cảm ơn, ta đã biết, về sau sẽ không bao giờ lại muộn như vậy đi ra. Hôm nay thật quá nguy hiểm, nếu như không phải Diệp Thần xuất hiện hậu quả khó mà lường được. Mỹ nữ gặp lại đi, Diệp Thần phất tay chuẩn bị rời đi, Diệp Thần đang chuẩn bị phát động xe hơi, tô tiểu muội đột nhiên nói. Diệp Thần, bằng không đến nhà ngồi một chút uống chén trà đi. Nghe được tô tiểu muội, Diệp Thần cũng sửng sốt một chút. Tô Tiểu Muội càng là hoảng hốt, dù sao muộn như vậy ước một nam hài tử về nhà, thật có chút mập mờ. Diệp Thần cười nói, đã trễ thế như vậy, ngươi không sợ dẫn sói vào nhà? Không sợ, Tô Tiểu Muội thẹn thùng nói. Kỳ thật liền xem như sói, Tô Tiểu Muội tình nguyện bị Diệp Thần cái này sói ăn hết. Diệp Thần hoàn toàn chính xác chạy một đêm đi đi có chút khát, sau đó đem xe tắt lừa. Cái kia quấy giày, hôm nay ngươi đã cứu ta, ta vốn là cần phải cảm tạ ngươi, cùng ta còn khách khí như vậy làm cái gì? Diệp Thần xuống xe, trong đầu lại là đang nghĩ, mỹ nữ muộn như vậy hẹn ta về nhà, là không phải là đối ta có ý tứ. Quảng cáo, nhìn thoáng qua Tô Tiểu Muội dáng người ma quỷ, Diệp Thần có chút ức chế không nổi. Tô Tiểu Muội mở cửa phòng, sau đó cười nói, mời đến đi, gian phòng trang sức vô cùng ấm áp, đều là phấn hệ sắc điệu, xem xét cũng là nữ hài tử gian phòng. Tô Tiểu Muội sau khi vào nhà cho Diệp Thần rót một chén tay, mà chính mình thì là ngồi tại Diệp Thần bên cạnh. Một cỗ hương khí bay tới, Diệp Thần không khỏi có chút thay lòng đổi dạ. Bầu không khí đột nhiên có chút xấu hổ, lúc này thời điểm Diệp Thần cảm giác dưới mông tựa hồ có đồ vật gì, thân thủ sờ mó kết quả. Tô Tiểu Muội nhìn đến Diệp Thần cầm lấy đồ vật, khuôn mặt nhảy đỏ lên. Một thanh đoạt mất, sau đó vội vã hướng về phòng vệ sinh đi đến. Diệp Thần lại thị phi thường xấu hổ, không có nghĩ đến cái này nha đầu, loại vật này cũng sẽ trong phòng ném loạn. Tô Tiểu Muội trốn vào phòng vệ sinh, nhìn lấy trong tay bên trong nỗi, nghĩ đến vừa mới thứ này lại bị Diệp Thần cầm ở trong tay, nhất thời thẹn thùng không thôi. Sớm biết sớm thu thập một chút phòng, quá mất mặt. Bất quá bây giờ sự tình đã phát sinh, hối hận cũng xong rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng rửa mặt để cho mình chấn định một số, sau đó nhìn mình trong gương. Dù sao, loại đồ vật này thế nhưng là nữ hài đồ riêng tư, bị một người nam nhân cầm ở trong tay, khẳng định sẽ lúng túng. Tô Tiểu Muội trong lòng nói với chính mình, Tiểu Muội, ngươi nhất định muốn chấn định, cái này có cái gì? Diệp Thần là người tốt, hắn không có ý đồ xấu. Lúc này Tô Tiểu Muội trong đầu hoàn toàn là Diệp Thần bóng người. Diệp Thần vừa mới cứu mình dũng đấu lưu manh, còn có cùng mình một màn một màn. Tô Tiểu Muội thậm chí có chút mờ mịt, chính mình thế nào? Chẳng lẽ đây chính là động tâm cảm giác? Giờ khắc này Tô Tiểu Muội phát hiện mình đã nghĩa vô phản cố yêu mến nam nhân này, cách chương.